Nếu là chồng mình thì chắc chỉ được dăm phút dập lia lịa như nó thế này thì đã vọt ra rồi, nhưng nếu so với thằng Minh thì nó vẫn còn thua kém. Nhớ tối qua, ôi thôi, không nghĩ nữa. Đang huỳnh huỳnh chiến đấu với nó ở trên giường thì bỗng bà Mai và nó nghe thấy có tiếng gõ cộc cộc vào cửa. Vừa lúc đó thì nó bắt đầu tăng tốc hơn nữa, chắc nó đang sướng. Nó nhịp mạnh quá khiến bụng hai người dập vào nhau, tạo thành những tiếng ten tét nghe vang cả phòng. Cùng với tiếng giường kêu rinh rình, bà Mai mặc dù sướng đê mê cả người, nhưng bà vẫn đủ tỉnh táo để lo lắng về người đang đứng ngay ngoài cửa phòng. Thấy nó im lặng, bà phải vội cố lấy giọng bình thường nói với ra, có, việc, gì, vậy, mà làm sao mà bà nói giọng bình thường được khi mà bà đang bị nó quần tơi bời và đang sướng đến ngất ngư cả người. Giọng bà lạc hẳn đi và hổn hển ngắt quãng rất buồn cười, không có tiếng trả lời. May mà chắc người đứng ngoài không hiểu gì cả, vẫn cứ gõ cộc cộc vào cửa. Chẳng biết làm thế nào cả, bà Mai vội bấu vào lưng nó ra hiệu ngừng, miệng rối rít bảo nó, làm khe khẽ lại, nhưng đang trong cơn hăng, nó cứ nghiến răng dập như điên, khiến bà Mai bấu vai giục nó mãi không được cũng đành buông tay bất lực chịu trận, với lại bà cũng đang sướng quá rồi. Hai tay bà bấu chặt lấy lưng nó, miệng bà rên khẽ, bụng bà ưỡn gồng lên như để chịu những cú dập như vũ bão của nó. Bà Mai vừa mới đạt được cực khoái thì nó cũng xuất tinh vọt ra, từng đợt tinh dịch nóng hổi vọt ra tới tấp từ dương vật nó trong âm đạo bà. Hết đợt này đến đợt khác không dứt, trong khi đó ở ngoài cửa vẫn có tiếng gõ cộc cộc liên tục. Xuất tinh xong, nó phủ phục người xuống nằm trên người bà Mai, người vẫn lâng lâng vì cơn cực khoái. Cô ra ngoài coi xem có chuyện gì, cháu mệt quá, nói xong nó nằm lăn qua bên cạnh bà. Miễn cưỡng, bà Mai nhỏm dậy, không kịp mặc quần áo lót mà mặc luôn cái áo khoác vào người. Bà kéo tạm cái chăn mỏng lên đắp qua người nó rồi vội vã đi ra. Bà ngó qua lỗ, thì ra là một đứa bé, chừng 5-6 tuổi. Bà mở cửa hỏi, thì ra là nó nhầm phòng, bà chỉ phòng cho nó. Đang nói với nó thì bà Mai thấy cái thứ chất lỏng âm ấm của Dũng trong người bà, hình như bắt đầu chảy ngược ra. Chưa kịp phản ứng thì oẹt một cái, cả một bãi chất lỏng trắng đùng đục rơi ngay xuống nền nhà giữa hai chân bà. Đứa bé nhìn thấy ngay và cúi nhìn bãi nước. Bà Mai vừa xấu hổ hết hồn, vừa sợ khi đứa bé hỏi, cô ơi, cái nước gì rơi này cô này? Đỏ lựng cả mặt, bà Mai vội nói lảng đi. Vừa lúc đó, mẹ đứa bé từ trên lầu đi xuống, thì ra là một gia đình đi du lịch. Bà Mai quay vô phòng, bà vô nhà tắm rửa ráy, rồi quay ra định mặc quần áo ra về thì Dũng không cho bà về. Nó bảo bà ở lại, nó muốn làm thêm cái thứ hai. Phần 20. Trên giường, bà Mai và nó lại bắt đầu vào hiệp đấu thứ hai. Nhịp điệu lại dồn dập, lại đủ các tư thế. Tiếng hả hự liên hồi, cùng tiếng rung của giường, tiếng hai cơ thể trần truồng nhễ nhại mồ hôi dập vào nhau bành bạch. Âm đạo bà được chăm sóc đến nơi đến chốn với những cú chọc ngập lút cái dương vật nừng nẫng của nó. Bà Mai phải cắn chặt răng để khỏi kêu lên vì sướng khi nó cũng vừa đạt tột đỉnh. Lại một lần nữa, bà Mai lại thỏa thuê đón nhận đám tinh dịch nóng hổi của nó hào phóng phọt vào trong bà. Hai người ôm chặt lấy nhau trong cảm giác đê mê. Một lúc sau hai người mới hồi trở lại bình thường. Dũng nhỏm dậy nhìn bà Mai cười vẻ hả hê, đầy thỏa mãn. Nó kéo cái dương vật ướt nhờn của nó ra khỏi cái âm đạo ướt nước của bà kêu óc một cái khe khẽ. Nó tụt xuống cho mặt ở ngang bụng dưới của bà. Lúc này hai đùi bà Mai vẫn dang rộng, dương vật nó như cái nút đậy âm đạo bà, bây giờ rút ra rồi, khiến bà cảm thấy thứ nước nhờn của nó bắt đầu chảy từ trong người bà chảy ra. Nó nhìn chăm chú cái âm đạo be bét ướt nhờn của bà Mai, nơi có dòng tinh dịch trắng đục của nó từ từ nhễu ra. Vẻ sung sướng, nó hỏi, cô Mai có sướng không? Đã không. Bà Mai xấu hổ không nói gì cả. Linh bước ra khỏi phòng tắm trong bộ đồ ngủ bằng lanh mỏng nhẹ bộ đồ mà tối qua Linh đã mặc cho chồng ngắm. Mình háo hức tiến đến gần cầm tay dìu cô lại giường, vừa nói, cô mặc đồ làm gì, lại mất công cởi, thế thôi đừng cởi. Linh cười ngặt nghẽo, cô ngồi xuống giường nhìn nó nói tiếp, đáng lẽ phải trần truồng đi ra mới đúng nhỉ? Vâng, có hai người với nhau thôi mà, vậy nó mới hứng chứ. Nó nói và quỳ xuống trước mặt cô, hai tay vòng ra sau ôm lấy bờ mông tròn trịa. Kiểu này là có nhiều kinh nghiệm lắm đây, mới có tí tuổi đầu mà khiếp, không biết có bao nhiêu cô qua tay cháu rồi. Linh cúi nhìn gương mặt đang ngây dại của nó, cháu có ai đâu, chưa hề đấy. Nó nói và dụi mặt vào ngực cô, dạo, nói thế ai tin được. Linh cười ngặt vì nhột, cô không mặc áo lót trong khi khuôn mặt nó cú dụi dụi vào hai đầu vú cô. Không mặc áo lót nhé, chết nhé, nó cười và cắn nhẹ vào vú cô qua lần vải, ây, đau, Linh cười, mặc rồi lại mất công cởi à. Nó cười sung sướng vì câu nói đùa trả đũa của cô. Nó nhào lên để cô nằm ngửa ra giường, tay trượt xuống vuốt dọc bên đùi cô, vải lanh mát lạnh dưới bàn tay. Nó vuột vào trong háng cô, đám lông mu lùm xùm ngay dưới lớp vải, cô lại cũng không mặc cả quần lót nữa. Ái chà, lại không mặc quần lót nữa nhé. Nó cười bóp nhẹ mu lồn cô, Linh ngửa cổ cười khanh khách. Cô co chân đẩy người lên giữa giường và xoay lại theo chiều dọc giường, nằm gối đầu lên chiếc gối to. Cô cười nhìn nó đang ngây ngất vì những thú vị nho nhỏ vừa rồi. Nó cũng cười, nhào lên giường nằm xuống bên cạnh cô. Cháu yêu cô quá, giá mà cô trẻ hơn chục tuổi là cháu xin mẹ cưới cô đấy. Nó luồn tay vào trong áo sờ vú cô, như thế này thì có cưới không? Linh cười hỏi, ánh mắt lúng liếng, cưới. Chỉ sợ vài năm nữa thì cô vợ già lại sợ chết khiếp anh chồng trẻ. Nó bóp mạnh bầu vú trong lòng bàn tay. Há, há, trẻ lại 10 tuổi cũng còn sợ chứ nói chi già. Linh cười ngất, nó nhìn cô, thấy yêu quá. Nhìn kỹ gương mặt cô cũng vẫn trẻ trung lắm. Còn người ngợm da thịt thì khỏi nói rồi. Chắc tại cô nhỏ người nên trẻ lâu. Nó lần mở khuy áo cô và hỏi, bác Nam có mạnh cái khoản này không? Há, Linh hơi bất ngờ, cô ngừng cười, cũng bình thường thôi. Nhưng đừng nhắc tới bác ở đây nhé. Linh đe nó và quay sang ôm lấy khuôn mặt nó hôn tới tấp. Hai người nằm nghiêng đối mặt nhau. Nó vừa hôn vừa cởi áo cô. Khuôn ngực trần nồng nỗng cọ quệt vào ngực nó mềm mại. Da rẻ mới tắm xong mát lạnh. Nó sung sướng ôm giết cô ép vào người mình. Hôn cuồng nhiệt. Linh cũng sung sướng ghét chân lên quặp lấy hông nó. Cái đùm to tướng của nó đang ép vào háng cô. Linh sao xuyến nghĩ tới cái vật to tướng kia. Nó đang day trượt trên mu lồn cô. Mình thò tay xuống sau lưng quần cô luồn vào trong sờ nắn đôi mông mềm mịn màng. Nó kéo mông cô vào thêm để con cặc ép cứng dọc trên mu lồn cô. Con cặc dài vươn ra hẳn khỏi cặp quần xịp đang dí cái đầu vào bụng cô, nơi lỗ sáo nước nhờn đã ứa ra trơn nhẫy trên bụng cô. Linh đứng lên thấy rõ, cứ ghì xiết lấy nó mà hôn, môi và lưỡi hai người quện vào nhau xoắn xuýt. Nó thọc sâu xuống sau mông cô, mấy ngón tay móc vào khe đít nóng nóng, thấy cô ưỡn lên hơi thở nặng nhọc thoát ra dưới cánh mũi. Nó chạm tới hai múi lồn mềm mềm của cô, ngón tay móc vào khe, nước nhờn đặc quánh. Linh rên lên rời bỏ đôi môi nó, bướm cô ướt thế, nó nhìn cô đang đê mê ngây ngất, thế này thì làm sao mà không ướt. Linh thở, mắt long lanh nhìn nó, cháu mút nó nhé. Minh thì thầm, không cần đâu, ướt lắm rồi. Linh cười, ngón tay nó đang làm chỗ ấy phát ra những âm thanh ong óc. Linh xoay người ngửa ra, chủ động cởi đồ, Minh nhìn cô trần truồng, da thịt trắng bóc mịn màng như con gái, lòng dâm nổi lên ngùn ngụt nhưng cố kìm nén lại, chừa vội vào cuộc ngay. Nó muốn cuộc vui thật dài, muốn làm cho cô sướng điên, sướng ngất thì mới bỏ cái cơ hội hiếm hoi được ở trên giường của vợ chồng cô thế này. Nó chuồi xuống ngang ngực cô, ghé miệng ngậm lấy một đầu vú, tay chụp lấy vú bên kia nắn bóp. Thật chậm và kỹ càng, nó làm cô sướng dâm gian, cơ thể rực lên ham muốn. Linh cứ chằn người quằn quại, cái miệng nó cứ như trẻ nhỏ nút chặt lấy đầu vú cô, cảm giác xốn sang nhộn nhạo khắp người. Cô kêu lên, thôi thôi, buồn lắm Minh ơi, nó cứ mặc kệ, tiếp tục tấn công vào hai bầu vú cô, đến khi cô phải vật người quay đi co rúm lại cười khúc khích. Sướng không cô, nó kéo cô lại, cười hỏi, buồn lắm, cô cười, cứ bú chùn chụt như trẻ con ấy, ai mà chịu được, tiếp nhé, nó lại định vụt mặt vào, thôi, Linh co rúm người lại khép hai tay che ngực, vậy đến bướm nhé, nó thò tay xuống háng cô, thôi thôi, ướt rồi, bẩn lắm, Linh kẹp đùi lại, bẩn là thế nào, cháu thích lắm, thích cái mùi lồn của cô. Nó nhớ lại hôm qua ở khách sạn, khiếp, Linh nhăn mặt, trẻ nít các anh đúng là sao, nó cười hỏi lại, toàn thích. Những cái vớ vẩn, Linh cười, lườm nguýt, vớ vẩn là thế nào, tay nó sờ mó, lồn của cô sờ thích thật, mềm mềm mũm mũm, đít cũng sướng, khít khìn khịt, ôi trời, ăn nói thế à. Linh cười, ngượng chín người, không đúng sao, cô cũng nên quen dần với điều đó đi chứ, trên giường ngủ mà đâu cần ý tứ như ngoài đường. Nó tủm tỉm cười, cô không quen. Nghe vậy cứ nóng hết cả mặt, cô cười thẹn thùng, khì khì, nó cười, thôi dạng chân ra, cháu liếm, lồn cho, hứ, Linh nguýt nó một cái, dạng chân mở rộng hai đùi ra, nó bò xuống dưới vạch lồn cô ra, khe lồn đỏ chót, mông đốc đã nhô lên bóng nhẫy nước, hai cánh môi hồng hồng xoe ra hé lộ cái cửa cung bí ẩn đang nhíp nhíp, nó le lưỡi gại vào mông đốc, Linh giật mình định kẹp đùi lại, cô cười, buồn lắm, thôi Minh, để yên nào, nó nói và tiếp tục giả lưỡi quanh cái mấu nhỏ hồng hồng đó. Nó liếm mút nhẹ nhàng, tay day day trên đám lông mu. Thật lâu sau nó nhận ra cái mấu ấy to lên cứng như hạt lạc. Chóp đầu nó nhú ra một hạt nho nhỏ như hòn bi xe đạp. Thật là lạ lẫm. Nó không ngừng đá lưỡi vào cái hạt nho nhỏ đó làm Linh cứ ưỡn hông lên kêu hứ. Hứ. Ôi sao mà sướng thế. Linh không ngờ chỉ với cái lưỡi mà nó lại làm cô sướng đến như vậy. Chán cô ướt dịn mồ hôi, nhịp thở gấp gáp, cảm giác bùn rùn tê tê lan khắp tứ chi. Mình. Cô kêu lên, hai chân căng cứng gồng xuống đệm, háng ưỡn lên cao, cơn sướng bùng lên từ vùng háng lan tỏa ra khắp người, khiến cô ngỡ ngàng như vừa trải qua một cơn địa chấn mạnh. Cơn sướng từ từ lắng dịu nhưng dư chấn của nó vẫn làm cho cô ngây ngất. Cô thả người nằm vật xuống đệm thở hổn hển, hứ, hứ, sướng thế Minh, làm cái gì vậy? Cô ngó xuống nhìn nó, vẫn còn chưa hết ngạc nhiên. Nó cũng rời mặt khỏi háng cô ngẩng lên nhìn, nó cười với cô, thấy chưa, cháu đã bảo là rất sướng mà cô không tin. Hứ, tin rồi,